Ta thực sự siêu hung. Chương 270, ta nhìn thấy, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16 năm trước phiên Hồng, Bách Luyện, Huyền Kỳ ba vị thái thượng trưởng lão bỗng nhiên mất tích bí ẩn không còn có xuất hiện qua. Cứ việc môn chủ từng đối nội tuyên bố, ba vị thái thượng trưởng lão đi tới hải ngoại Thần Châu Đại Lục có thể theo sau từ Thần Châu Đại Lục trở về người nói, hắn nhóm tuyệt không tại Thần Châu Đại Lục gặp được cái này ba vị thái thượng trưởng lão, kết quả có tin tức lưu truyền. Ba vị thái thượng trưởng lão tiền nhiệm xác thực đi tới Thần Châu Đại Lục chấp hành một hạng nhiệm vụ cơ mật. Có thể nhiệm vụ hư hư thực thực thất bại, ba vị thái thượng trưởng lão đều triệt để không biết tung tích. Hiện nay, Hạ Phàm chính miệng nói cho bọn hắn. Không sai, người liền là lão tử giết, có thể nghĩ thôi trưởng lão cùng Mạc trưởng lão vào giờ phút này tâm tình. Huống chi cái này đơn giản một câu bên trong còn bao hàm một cái trọng yếu tin tức. Đã trước mặt thần bí thanh niên nhân có giết chết Huyền Kỳ ba vị thực lực của thái thượng trưởng lão. Nói cách khác, đối phương thực lực căn bản không phải phổ thông đại tông sư. Mà là đứng tại toàn bộ võ giả đỉnh điểm thậm chí đã nửa bước bước vào thiên nhân cảnh vô thượng đại tông sư. Cái này cũng trách không được đối phương có thể dễ như trở bàn tay có thể chế phục chính mình. Trong nháy mắt đó, hai người đều cơ hồ lòng như cho nguội, cho dù ai cũng biết rơi vào một cái bực này nhân vật trong tay hội là kết cục gì. Vốn là Mạc trưởng lão còn nghĩ ỷ vào thánh môn nội tình thực lực xem như đàm phán thẻ đánh bạc, vấn đề là đối phương hoàn toàn không để ý trong tay hắn thẻ đánh bạc về sau, hắn cũng đã triệt để vô kế khả thi. Huống chi hắn còn phi thường rõ ràng. Từ 16 năm trước thánh môn chủ tính vô số năm đại kế sau khi thành công, thánh môn đều sẽ đại bộ phận sinh lực lệch hướng Thần Châu Đại Lục, nói cách khác nếu như đổi lại là 16 năm trước thánh môn căn bản là không sợ trước mặt người. Nhưng hôm nay thánh môn mặc dù vẫn có vô thượng đại tông sư tọa chấn, nhưng lại chỉ có vẻn vẹn một vị, bởi vì còn dư vô thượng đại tông sư đều đã sớm đi tới Thần Châu Đại Lục. Đối phương có thể có giết chết Huyền Kỳ ba vị thực lực của thái thượng trưởng lão thuyết minh hắn như muốn giết chết tọa chấn tổng bộ thái thượng trưởng lão không khác dễ như trở bàn tay. Huống chi nước xa khó cứu gần hỏa, cho dù hắn nhóm có thể phát ra tín hiệu cầu cứu, có thể đợi đến Thần Châu phương diện thiên môn bên trong người đến giúp chỉ sợ đều vì lúc đã muộn. Tiếp xuống, ta hỏi, ngươi đáp, làm Hạ Phàm ngón tay dừng ở Mạc trưởng lão trên đầu một khắc này. Mạc trưởng lão bỗng nhiên ánh mắt ngốc trệ, cả cái người đều trở nên ngơ ngơ ngác ngác lên. Sau đó tại thôi trưởng lão sợ hãi ánh mắt hạ, bất kể Hạ Phàm hỏi cái gì, Mạc trưởng lão đều như nói thật ra. Đông đông đông, thật lâu qua đi, cửa phòng đột nhiên gõ vang, Đỗ Phong thanh âm vang lên theo. Đại nhân, tại hạ đem người mang đến, vào đi, trùng hợp hỏi xong vấn đề mấu chốt Hạ Phàm dứt khoát thu tay về tạm thời không tiếp tục để ý hai người. Két, nương theo lấy cửa phòng đẩy ra, Đỗ Phong dẫn đường. Không rõ Chu Tiểu Ngư cùng Đậu Hồng Anh đều lòng mang thấp thỏm đi ra khỏi phòng bên trong. Tiểu Ngư, rất nhanh, làm bên tai nghe đến một cái thanh âm quen thuộc về sau, Chu Tiểu Ngư vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Kết quả, nàng nhìn thấy một cái người xa lạ. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không phải người xa lạ, mà là trở nên trẻ tuổi A Sinh Thúc. A Sinh Thúc, Chu Tiểu Ngư mắt trợn tròn, cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi một cái. Không phải ngươi A Sinh Thúc sẽ còn là ai đây? Hạ Phàm nhún vai Tiếu Dung ôn hòa nói. A Sinh Thúc thật là ngươi. Chu Tiểu Ngư há hốc miệng nói. Có thể Thúc sao biến thành? Sao, chẳng lẽ ngươi không yêu thích Thúc hiện tại bộ này tạo hình sao? Ta ngược lại là cảm thấy rất hài lòng, dù sao cái này vốn là chính là Thúc chân chính diện mục nhìn một cái, nhiều tuấn một cái tiểu hòa tử A, nói. Hạ Phàm còn cố ý giang hai tay tại chỗ dạo qua một vòng. Thúc mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì Tiểu Ngư đều thích, chỉ là ngươi hiện nay đều cao tuổi rồi, có thời điểm có thể hay không hơi chính kinh một điểm. Bởi vì có người ngoài tại chỗ nguyên nhân, Chu Tiểu Ngư đều có chút xấu hổ thẹn thùng nói. Cái gì gọi là cao tuổi rồi rồi, so với cái hơn ngàn tuổi lại tự xưng vĩnh viễn 17 tuổi người nào Thúc đã rất muốn mặt. Hạ Phàm xem thường nhếch miệng nói, Thúc nói trở lại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Tiểu Ngư lấy lại tinh thần, không có tiếp tục để ý tới Hạ Phàm thỉnh thoảng sẽ phạm tính trẻ con, thần sắc khẩn trương nhìn xem Hạ Phàm trước người hai người trung niên, thậm chí liền Đỗ Phong cùng Đậu Hồng Anh đều không có bỏ qua. Lại không lâu liền muốn đến thiên môn tổng bộ, Thúc cảm thấy là thời điểm nên làm một ít chuyện. Hạ Phàm một mặt mỉm cười nói, Thúc, ngươi không phải đã đáp ứng Tiểu Ngư sao? Chu Tiểu Ngư vừa nghe liền biểu lộ kinh hoàng hướng phía Hạ Phàm vội vã nhào tới, chợt liền nắm chặt hắn tay áo ánh mắt lo nghĩ nói. Ta là đã đáp ứng Tiểu Ngư a, Hạ Phàm đưa tay nhẹ vỗ về Chu Tiểu Ngư đầu ôn nhu nói. Thúc nói qua, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, Thúc là không hội làm loạn, nhưng là Nếu như thúc đã có nắm chắc 10 phần đâu, thúc ngươi đây là ý gì? Quan tâm tới độ Chu Tiểu Ngư đều hoàn toàn mất phân tắc. Thúc muốn nói cho ngươi thúc rất mạnh, mạnh phi thường, so trên thế giới này tất cả mọi người hiếu thắng. Hạ Phàm nhẹ giọng trấn an lấy Chu Tiểu Ngư, sau đó hắn dắt đối phương mềm mại tay nhỏ, một bước bắt đầu hướng phía ngoài khoang thuyền đi tới. Từ cái này nhất khắc bắt đầu thúc sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến cái gì là chân chính thiên hạ vô địch. Thúc, Chu Tiểu Ngư khuôn mặt ngẩn ngơ mà nhìn xem Hạ Phàm, mặc cho hắn nắm chính mình tay đi thẳng về phía trước. Đại nhân, Đỗ Phong nhìn thấy nghênh đón Hạ Phàm, liều mạng vô cùng cung kính khom mình hành lễ nói. Thời gian kế tiếp ngươi nhóm đều tốt nhất chờ tại bên cạnh ta, bất kể nói thế nào, ngươi nhóm đều là nàng người, ta cũng có nghĩa vụ che chở ngươi nhóm. Hạ Phàm ánh mắt hờ hững nhìn hắn cùng Đậu Hồng Anh một mắt. Cuối cùng, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đúng, lại suýt chút nữa quên. Hắn nhẹ giơ lên khởi thủ liền đánh cái thanh thúy búng tay. Ách, ngay sau đó lẫn nhau bên tai liền vang lên một thân thống khổ rên rỉ. Đỗ Phong vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy Thôi trưởng lão cùng Mạc trưởng lão hai người đều sụi lơ dưới đất, toàn thân co quắp, thể nội khí tức đều trở nên càng lúc càng yếu ớt. Đi, chợt, Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nắm mộng mê mê Chu Tiểu Ngư đi ra khỏi phòng. Mà Đỗ Phong cùng Đậu Hồng Anh liếc nhìn nhau, có lẽ đều từ đều trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Sau đó hai người lập tức không chút do dự đi theo. Ven đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phàm là có cả gan đứng ra ngăn cản thủy thủ đoàn của bọn họ không chờ toàn bộ động tác liền tập thể quỷ dị ngã trên mặt đất. Không bao lâu, hắn nhóm thuận lợi đi ra khoang tàu đến tầng cao nhất bong tàu. Mà Hạ Phàm nắm Chu Tiểu Ngư một đường đi đến đầu thuyền chỗ, ánh mắt trông về phía xa lấy mặt biển chỗ ẩn ẩn có thể thấy được một hòn đảo. So ta tưởng tượng phải nhỏ rất nhiều đâu. Nơi mắt nhìn thấy, thiên môn tổng bộ ở vào hòn đảo phi thường nhỏ, thậm chí so với Nam Nhị Thập Tam đảo đều nhỏ một chút hơn phân nửa. Hết lần này tới lần khác thiên môn lại đem tổng bộ thiết trí tại cái này thần bí trên đảo nhỏ. Đến mức nguyên nhân, Hạ Phàm đã từ Mạc trưởng lão trong miệng nghe ngóng rõ ràng. Bởi vì, hòn đảo nhỏ này bên trên có thượng cổ thời đại liền lưu lại trận pháp truyền tống, mặc dù nhân hoàng tuyệt địa thiên thông sau làm cho thiên địa đại biến, trận pháp truyền tống đều đồng dạng theo chi thất hiệu, có thể thiên môn người cuối cùng lại không biết dùng biện pháp gì trọng khải cái này tòa pháp trận. Chính là cái này tòa pháp trận tồn tại đến dùng để thiên môn đả thông cùng thần châu đại lục liên hệ cách chương.